Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 784, ta còn là muốn đánh nhau ngươi. Lăng Dương Đỏ làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nhanh đuổi chậm đuổi truy đuổi qua thế. Nhưng là muộn một bước, vị kia kiềm giữ bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp người lại đã cùng Triệu công tử động thủ. Nhưng đến cùng Khương còn là cay độc, Lăng Dương Đỏ phản ứng đầu tiên, nhanh chóng đi qua cầm chặt Mễ Tử Hiên tay cười nói. Huynh đệ khác khai mở này vui đùa a, buông tay, Mễ Tử Hiên nhìn xem Lăng Dương Đỏ thật sự là buông tay ra. Ý vị thâm trường nhìn xem Triệu Đông Đông nói, ngươi là này trêu chọc so với mời đến cứu binh. Nghe được câu này Triệu Đông Đông thiếu chút không có tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi đặc biệt sao mới là trêu chọc so với. Cả nhà ngươi đều là trêu chọc so với. Đáng tiếc là những lời này Triệu Đông Đông cũng liền dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Sợ Mễ Tử Hiên này đồ gà mờ ngay trước nhiều người như vậy mặt đem hắn đánh cái tốt xấu. Nếu thật là xuất hiện tình huống như vậy, Triệu Đông Đông về sau kia còn có mặt mũi ở ngoài Sáng Châu thành phố lăn lộn. Hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn, nội tâm thề quay đầu lại nhất định phải cầm trận này tử tìm trở về. Không cả có Mễ Tử Hiên kêu cha gọi mẹ, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Lăng Dương Đỏ cũng làm thế nào đều không nghĩ tới Mễ Tử Hiên này địa vị rất lớn người lại nói như. Vậy, lúc này rất là xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, huynh đệ đừng nói giỡn, tới ngồi, ngồi, nói đến đây cũng không đợi Triệu Đông Đông. Mễ Tử Hiên bọn họ nói chuyện lập tức đối với thủ hạ có người nói. Đem những này đều rút lui, đổi một bàn, cầm ta kia bình rượu lấy ra, Lăng Dương Đỏ có thể lái được có lên cao đương như vậy hội sở. Tự nếu muốn tiền có tiền. Muốn người có người, hắn uống rượu có thể kém đến. Theo lý thuyết hắn hẳn là ngay trước Mễ Tử Hiên những người này mặt nói mình đó là cái gì? Rượu gì? Không phải là cùng Mễ Tử Hiên những người này hiền quá. Là để cho bọn họ biết mình là thành ý 10 phần thỉnh bọn họ uống rượu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sẽ không nói. Bởi vì Lăng Dương Đỏ rất rõ ràng ở đây mấy vị này địa vị cũng không nhỏ. Nếu thật là đương của bọn hắn mặt nói mình đó là cái gì? Rượu gì? Ngược lại sẽ để cho mấy vị này trong nội tâm chán ghét. Khó chịu, theo chúng ta hiền quá cái gì? Ta không uống qua loại rượu này sao? Từ nơi này không khó nhìn ra Lăng Dương Đỏ là cái rất rất biết nói chuyện. Cũng là rất biết làm việc người. Đây cũng là bình thường. Hắn nếu không là loại người này, cũng sẽ không có hôm nay. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Triệu Đông Đông nói. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề kia. Mễ Tử Hiên vừa dứt lời, bên ngoài liền đi tới mấy người. Cầm đầu là một mập mạp, viên viên mặt, viên viên bụng, niên kỷ không phải là quá lớn. Cùng Triệu Đông Đông niên kỷ không sai biệt lắm. Mập mạp này nở nụ cười, cười đến cùng cái Phật Di Lặc giống như. Thế nhưng hắn vừa tiến đến Triệu Đông Đông lập tức là sắc mặt thay đổi lại thay đổi. Lăng Dương Đỏ thấy được mập mạp này nhanh chóng vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Vươn tay nói, ai ôi, Tiền Tổng, ngài làm sao tới? Tiền Nghị Quang mặt mày hớn hở cùng Lăng Dương Đỏ nắm chặt tay cười nói. Đi ngang qua, xem các người này rất náo nhiệt cứ tới đây liếc mắt nhìn. Nói đến đây nhìn về phía Triệu Đông Đông, cùng Từ Phú Cường cười nói, không nghĩ tới còn chứng kiến người quen, Tùng Tùng đã lâu không gặp a, ai ôi, Từ đài trưởng ngươi hào, Triệu Đông Đông hừ lạnh một tiếng khi tất cả Tiền Nghị chỉ là không khí. Từ Phú Cường lại là nhanh chóng đứng lên cười nói, Tiền Tổng hào, Mễ Tử Hiên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Lập tức liền đoán được trước mắt mập mạp chết bầm này nhất định là mặt trắng nhỏ kia oan ra đối đầu. sang đây xem náo nhiệt, có người xem là tốt sự tình a. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên đột nhiên cho Triệu Đông Đông một cước quát lớn. Ta đặc biệt sao hỏi ngươi lời kia? Nói, một cước này để cho tất cả mọi người sững sờ, nhất là Tiền Nghị Quang. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới có thể tới nơi này, người thậm chí có dám đối với Triệu Đông Đông động thủ, chẳng lẽ hắn không biết Triệu Đông Đông thân phận? Lăng Dương mặt đỏ sắc cũng không hay nhìn, hắn đều qua khi cùng sự tình lão, nhưng Mễ Tử Hiên lại căn bản cũng không cho hắn mặt mũi. Đây là đánh hắn mặt a. Lăng Dương đỏ là thật muốn phát tác. Có thể vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên trong tay kia trương bản số lượng có hạn hắc tạp, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể người cũng không phải là hắn. Lăng Dương đỏ có thể được tội có lên. Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Mễ Tử Hiên cho một cước. Triệu Đông Đông trong lòng lửa giận là một cỗ hướng trên ót tuôn. Là tại không phát tác. Về sau còn có mặt mũi tại trong hội lăn lộn sao? Cần phải thành trò cười không thể. Nghĩ vậy, Triệu Đông Đông mãnh liệt đứng lên liền muốn động thủ. Hôm nay thà rằng mất thân phận, bị Mễ Tử Hiên đánh một trận, Triệu Đông Đông cũng phải động thủ. Bằng không thì một cái mềm trứng rái, kẻ bất lực mũ phải khấu trừ tại trên đầu của hắn. Về sau là thật không có biện pháp lăn lộn. Đúng vào lúc này, Lăng Dương đỏ đột nhiên ngăn tại Triệu Đông Đông trước người. Cầm Mễ Tử Hiên kéo qua một bên, phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Huynh đệ, này Triệu Đông Đông là thành phố người đứng đầu công tử. Ta biết ngài lai lịch phi phàm, là mãnh long quá giang, nhưng vẫn là đừng chọc này phiền toái cho thỏa đáng. Mễ Tử Hiên trên mặt không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, gật gật đầu. Xoạch biểu môi nói, ta nói ngươi một cái tiểu phá khoa trưởng làm sao tới có lên nơi này ăn cơm kia. Từ Phú Cường nhanh chóng nói, là ta thỉnh, lão từ đồng chí hiển nhiên là muốn đem này pháo hôi đương đến cùng. Tại pháo hôi trên đường càng chạy càng xa, Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn. Nhìn xem Triệu Đông Đông nói. Nguyên lai người lão tử là Minh Châu thành phố người đứng đầu a. Triệu Đông Đông cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên biết thân phận của hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang tìm cái gì mượn cớ xuống đài. Hắn trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, biết, liền cút nhanh lên a. Mễ Tử Hiên ho khan một tiếng, cười nói, là có lan, bất quá. Triệu Đông Đông vừa muốn hỏi, bất quá cái gì, một quyền liền đánh tới, trực tiếp nện ở hắn trên mũi. Triệu Đông Đông kia ngạo nghễ ưỡn lên sông mũi nhỏ trực tiếp bị một quyền nện sập. Là nước mũi, huyết giàn rùa, cả người ngồi dưới đất triệt để mộng bước. Ni mã ngươi không phải là biết thân phận ta sao? Như thế nào trả lại động thủ? Thời điểm này chợt nghe Mễ Tử Hiên lớn lối cười nói. Bất quá ta còn là muốn đánh nhau ngươi, tiểu tử về sau tại đánh ta ra bảo mẫu chủ ý. Ta đặc biệt sao giết chết ngươi, vừa mới nói xong Mễ Tử Hiên cất bước liền đi, ai cũng không nhìn, lớn lối, ương ngạnh có rối tinh rối mù. Tới cửa, lôi kéo đều dọa ngu ngốc Tô Ỷ Đồng vừa cất bước liền đi. Tiền Nghị Quang lắc đầu vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười. Vỗ vỗ tay nói, tiểu tử này ta thích, điều tra thêm hắn là ai. Lăng Dương đỏ lúc này sắc mặt là muốn rất khó nhìn liền có rất khó nhìn. Liền cùng chết thân nương giống như, Mễ Tử Hiên hôm nay chẳng những đánh Triệu Đông Đông, trả lại đánh hắn mặt, nửa phần mặt mũi cũng không cho. Đổi thành người khác, Lăng Dương đỏ đã sớm phát tác. Thế nhưng là gặp được Mễ Tử Hiên như vậy, cái kiềm giữ bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp. Người lại là giận mà không dám nói gì. Thật sự là không thể trêu vào hắn loại người này a. Từ nơi này chẳng nhiều nhìn ra bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp đến cùng đại biểu như. Thế nào thân phận cùng địa vị. Triệu Đông Đông trong hai mắt bộc phát ra ánh mắt oán độc. hắn rất muốn nổi trận lôi đình tìm người giết chết Mễ Tử Hiên. Nhưng ở tiền nghị riêng này, oan gia đối đầu mặt như vậy, lời hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Thực nói hắn chính là không có đầu óc đổ gà mờ. Triệu Đông Đông bị Từ Phú Cường từ trên mặt đất nâng. Cầm lấy khăn ăn bụng lấy cái mũi liền đi. Hắn cũng là không mặt mũi ở nơi này. Tại một cái hắn phải đem trận này tử tìm trở về. Phải một cước giết chết cái kia kêu Mễ Tử Hiên khốn nạn khốn kiếp. Bằng không thì khó tiêu lòng hắn đầu chi khí. Lăng Dương Đỏ thở dài. Biết mình là cầm thành phố người đứng đầu công tử cho đắc tội. Này hội sở ồn ào không tốt, liền khai mở không hạ xuống. Hắn nhìn nhìn đứng kia nở nụ cười tiền nghị quang lập tức là nhãn tình sáng lên. Đi nhanh lên đi qua. Đắc tội cái thành phố người đứng đầu công tử. Đây không phải còn có cái nhị bà thủ công tử sao? Đem hắn chiêu đãi thỏa mãn, chính mình hội sở vẫn có thể khai mở hạ xuống. Tiền nghị chỉ xem lấy đối với chính mình mọi cách lấy lòng Lăng Dương Đỏ cười nói. Lăng Tổng, có chuyện cứ việc nói thẳng a. Lăng Dương Đỏ biết tiền nghị chỉ là người thông minh, cũng liền không tại cùng hắn vòng quanh, trực tiếp đem mình mục đích nói ra. Tiền nghị quang xem hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Hôm nay khí trời tốt hả? Nói xong cất bước liền đi. Lăng Dương Đỏ thì là không hiểu ra sao. Người này mấy cái ý tứ. Là đáp ứng còn là không đáp ứng a? Nghĩ đuổi theo hỏi đi. Lại không dám. Không đi hỏi a? Nội tâm thấp thỏm phải chết. Cuối cùng Lăng Dương Đỏ bất đắc dĩ thở dài. Cảm thán hôm nay thật không là một ngày tốt lành. Thần tiên đánh nhau. Cuối cùng hắn tiểu quỷ này gặp nạn, đây coi là ni mã chuyện gì xảy ra đi. Tiền nghỉ trên ánh sáng xe thời điểm dưới tay hắn liền đem Mễ Tử Hiên tư liệu tra được. Hắn từ từ nhắm hai mắt sau khi nghe xong cười nói. Có ý tứ, một cái tiểu đại phu lại có thể có bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp. Biết Triệu Đông Đông thân phận còn dám đánh hắn, ngươi nói hắn là đồ gà mờ sao? Tiền nghị riêng này thủ hạ sầu muộn, nói không phải chứ, hắn biết rõ Triệu Đông Đông thân phận trả lại đánh hắn. Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Nói là a, một cái đồ gà mờ có thể có bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp. Tiền nghị quang cười cười nói, đi, đừng nghĩ, tiểu tử này có chút ý tứ a. Tiền tổng ngài nếu thưởng thức hắn. Có muốn hay không giúp hắn một chút? Hắn thế nhưng là cầm Triệu Đông Đông cho đánh. Cái kia bệnh viện trả lại mở hạ xuống sao? Chớ nói chi là Minh Châu TV đem hắn đương chữa bệnh tân tinh tuyên truyền. Tiền nghị quang lắc lắc. Đầu nói, trả lại không phải chúng ta cơ hội ra tay. Tiểu tử này có thể có một chương bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp. Nhất định là có lai lịch. Vừa vặn chúng ta tọa sơn quan hổ đấu a, để cho bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống. Chúng ta xuất hiện ở tay. Tiền tổng, ngài anh minh. Tiền nghị quang cười nói, ít vuốt mông ngựa, lái xe về nhà ngủ. Vây ta, bên kia Quách Hồng Lợi đã chịu tin tức, lần này hắn không có để cho đồ tể liên hệ Mễ Tử Hiên, mà là tự mình đánh đi qua. Điện thoại một trận liền cả giận nói, Mễ Tử Hiên ai đặc biệt sao để cho ngươi vì nữ nhân kia đi đánh Triệu Đông Đông. Mễ Tử Hiên một tay cầm điếu thuốc, một tay giơ di động lười biếng nói, không ai để ta đi, là chính ta muốn làm như vậy. Quách Hồng Lợi cả giận nói, ngươi, Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng, ta biết đánh Triệu Đông Đông. Hội vì nhiệm vụ lần này mang đến rất nhiều phiền toái. Nhưng ngươi không cho rằng ta làm như vậy, càng phụ họa ta muốn sắm vai nhân vật sao? Phong lưu bác sĩ, tự nhiên muốn lấy người tranh giành tình nhân. Ngài lão nói đúng a. Quách Hồng Lợi cả giận nói. Đối với đại gia mày, thằng danh con ngươi hắn sao liền cho chúng ta rước lấy nhục phiền toái a? Ngươi cho lão tử chờ. Đều nhiệm vụ lần này chấm dứt, ngươi muốn là không chết, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mễ Tử Hiên lười biếng nói. Biết, biết, nói xong cũng cho treo. Để điện thoại di động xuống, Mễ Tử Hiên ra khỏi phòng thẳng đến Tô Ỷ Đồng gian phòng. Trả lại có vấn đề cần nàng trả lời dưới bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.